Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 228, nam nhân gối đầu gối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe taxi tại Vạn Đạt quảng trường trước sang bên ngừng lại, An Nhã Lan đầu mời nửa ngày nghỉ, nàng bây giờ còn muốn đi làm, đóng cửa đứng sau cửa xe, An Nhã Lan lại lần nữa đối với Trương Phàm ngỏ ý cảm ơn. Tiểu Trương, hôm nay đã làm phiền ngươi. Hải tử này không chỉ là nước mua xong rồi, ngay cả tiệm cơm cũng đã đặt xong, chuyên môn tuyển một cái ưu tĩnh phòng. An Nhã Lan vốn là không có muốn ăn đấy, bất quá chứng kiến đều là một chút món ăn thanh đạm, nàng hay là ăn một chén cơm. Thông qua điểm này, nàng liền biết chính đạo nữ nhi khẳng định thực sự đem sự tình hôm nay báo cho nam hài này, cũng hiểu rõ nhà mình nha đầu là thật không coi Trương Phàm là người ngoài. A di ta là Bạch Tuyết bạn trai, đây là ta nên làm, không cần khách khí như thế. Trương Phàm vội vàng nói, Bạch Tuyết mẫu thân khách khí như vậy, nhường hắn thật sự có điểm không thích ứng, cùng cũng tại trong lòng thở dài một hơi. Xem đến chính mình nịnh nọt nhạc mẫu mẹ lộ trình còn rất dài. An Nhã Lan đạo xong tạ, vừa nhìn về phía Bạch Tuyết nghiêm túc dặn dò. Không muốn khiến cho quá muộn, về sớm một chút, biết được, Bạch Tuyết ngoan ngoãn đáp ứng, nàng biết chính đạo mẫu thân đang lo lắng cái gì. Là sợ nàng sớm liền lạc mất thân thể, do đó nhường Trương Phàm không hề quý trọng nàng. Bạch Tuyết từng cũng có loại này lo lắng, chỉ bất quá nàng hiện tại sẽ không lại nghĩ như vậy rồi. Nhìn mẫu thân hình bóng, Bạch Tuyết đem lúc trước nàng cùng An Nhã Lan nói chuyện đơn giản hướng Trương Phàm lặp lại một lần, sau đó nói. Lão công, ngươi nói ta chọn ngành nào tương đối khá. Trương Phàm bái kiến Bạch Tuyết hiện tại càng quan hệ nàng chuyện của mình an tâm lo âu trong lòng, xem đến cha mẹ của nàng ly hôn đối với thương tổn của nàng không có có chính mình tưởng tượng trong lớn như vậy. Vốn hắn lúc trước còn muốn lấy đợi chút nữa phải an ủi như thế nào Bạch Tuyết mới tốt làm cho nàng theo gia đình nghiền nát trong bi thương đi ra, nhưng bây giờ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nàng cái này về việc học vấn đề. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đều ý định học thêm công thương quản lý, tự nhiên cũng hy vọng Bạch Tuyết cũng như vậy ba người còn đi học chung. Ngay sau đó hắn liền đối với Bạch Tuyết nói, công thương quản lý như thế nào đây? Vạn nhất đem đến ngươi cũng muốn trở thành nữ cường nhân đây. Ta mới không cần làm nữ cường nhân, cái này nghe cũng rất mệt mỏi, chăn chăn tì như thường ngày cũng quá cực khổ. Bạch Tuyết liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt Trương Phàm đề nghị. Kinh tế cùng tài chính, Trương Phàm lại hỏi, lúc này đây Bạch Tuyết suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu một cái. Ta toán học không được a, đến lúc đó khẳng định theo không kịp. Đến cuối cùng Trương Phàm cơ hồ đem Thanh Mộc Đại học tất cả chuyên nghiệp đều nói một lần, Bạch Tuyết vẫn không có tìm được nàng hài lòng, duy nhất hơi chút có hứng thú chính là tin tức chuyên nghiệp. Kinh thành đại học có hay không ngươi ưa thích chuyên nghiệp? Kỳ thật, Trương Phàm lôi kéo Bạch Tuyết tay tại công viên một cái trên ghế dài ngồi xuống. Ta ngay tại Thanh Mộc đọc, Bạch Tuyết đã cắt đứt Trương Phàm lời nói tức giận nói. Cùng nửa dùng sức đá Trương Phàm một cước tức giận nói. Ngươi thế nào cũng cùng mẹ ta học được, đại khái đều là muốn ngươi càng tốt hơn. Trương Phàm cười cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói kiếp trước cách xa nhau vài ngàn dặm, chính là so sánh với Quang Minh Thị cùng Dung Thành, Thanh Mộc Đại học cùng Kinh Thành Đại học điểm này khoảng cách hắn thấy căn bản cũng không tính khoảng cách. Cùng ngươi đang ở đây một trường học ta liền tốt nhất không cho ngươi có nữa vừa vặn cái loại này ý tưởng, bằng không thì ta sẽ khóc cho ngươi xem. Bạch Tuyết đem nửa người trên nghiêng dựa vào Trương Phàm trên bờ vai, ngóc lên cái cằm nhìn hắn nói nghiêm túc. Chứng kiến Bạch Tuyết đùa nghịch nổi lên tiểu tính khí, Trương Phàm cũng chỉ đành nhấc tay đầu hàng. Hảo hảo hảo, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiếp theo lại thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ mà hỏi. Vậy ngươi đến cùng chọn ngành nào đây? Tin tức như thế nào đây? Tương lai ta còn có thể phỏng vấn ngươi cùng Thanh Thanh, độc nhất vô nhị phỏng vấn. Bạch Tuyết suy nghĩ một chút nói. Cũng không tệ thế nhưng cái này chỉ thích hợp học thêm, ngươi cũng nên chọn một môn chủ tu a, ta hiện tại sọ não đau chờ ta nhắm mắt lại hảo hảo nghĩ một cái. Dứt lời Bạch Tuyết liền đem hai chân bỏ vào trên ghế dài, lại đem Trương Phàm đẩy tới ghế dài một chỗ khác, sau đó dùng bắp đùi của hắn làm gối đầu, thật sự nhắm mắt lại dần dần ngủ rồi. Tốt vào hôm nay khí trời nóng bức, Trương Phàm cũng không cần lo lắng nàng cảm lạnh, ngược lại cầm lấy lúc trước một cái A-di nổi lên cho hắn nhựa plastic cây quạt hướng phía Bạch Tuyết cái trán nhẹ nhàng quạt gió. Cái này là trong truyền thuyết gối đầu gối sao? Trương Phàm nhẹ giọng lầm bầm. Đối đầu, Bạch Tuyết đột nhiên mở mắt lại chuyển nhích người nhìn cách đó không xa cái kia một nhà ba người, chậm rãi mở miệng nói ra. Trương Phàm, ta có đôi khi thật sự có nghĩ là muốn minh bạch vì cái gì ta hảo hảo gia đình nói mất thì mất. Rõ ràng hắn lấy trước kia ta thích ta cùng mẹ, Bạch Tuyết một bên trong đầu nhớ lại qua, một bên cẩn thận đem nàng một chút lời trong lòng nói ra, nàng cũng không hy vọng Trương Phàm bởi vì nàng trị giá đến đáng thương. Trương Phàm đình chỉ lay động cây quạt, dùng ngón tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy Bạch Tuyết nước mắt, đợi được nàng cho hắn cơ hội mở miệng mới nhẹ nói. Vợ ta không thể chúa tể tư tưởng của người khác, thế nhưng ta có thể để cho ta cả đời yêu ngươi. Ta biết, Bạch Tuyết trên mặt có dáng tươi cười. Một lát sau nàng có lẽ là cảm thấy cái tư thế này không quá thoải mái, cũng một lần nữa ngồi thẳng lên, đem thân thể thật chặt xúc vào Trương Phàm trong ngực. Lúc này nàng cũng không nhắc lại cùng Bạch Thắng Xuân, mà là bắt đầu nói một chút nàng đối với sau này nhân sinh quy hoạch. Thanh Thanh so với ta thông minh, ta không muốn cùng nàng kiêm những thứ kia, về sau ta tựu ở nhà trong mang ba người chúng ta hài tử, nếu như các ngươi khi dễ ta, ta liền khi dễ các ngươi Hoa Nhi. Bạch Tuyết cong lên miệng, giả bộ ra hung giữ bộ dạng. Trương Phàm xem nàng như vậy, càng dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực, cắn lỗ tai của nàng nói ra. Rõ ràng là ngươi lười, một chút muốn tìm cho mình cái lý do. Ta mới không lười, vạn nhất ta cũng muốn tham dự công ty quản lý, nàng nhất định sẽ suy nghĩ nhiều đấy, đến lúc đó trong nhà xảy ra hỏa hoạn, ngươi cũng khẳng định khó làm. Bạch Tuyết nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài phú thứ này sinh không mang đến, chết không thể mang theo, hơn nữa chồng ngươi sau này sẽ kiếm rất nhiều tiền, cho dù ngươi cùng Giang Lan Thanh một người cho ta một quả bóng đá đội, bọn hắn cũng đều có thể áo cơm không lo sống hết một đời, ta cũng sẽ không thiên vị người nào, Giang Lan Thanh nàng cũng là nghĩ như vậy đấy. Trương Phàm biểu lộ thập phần nghiêm túc, cùng trong lòng cũng bay lên một cỗ buồn cười cảm giác, rõ ràng ba người bọn họ mới vừa vặn tốt nghiệp trung học, tuy nhiên cũng nghĩ được cực xa. Giang Lan Thanh lúc trước cũng đã nói với hắn lời giống vậy, nàng chỉ bất quá nàng muốn tự tin rất nhiều. Nếu như Bạch Tuyết nghĩ ở nhà mang hài tử, ta liền dưỡng nàng cả đời, ngươi cũng không cho cho ta suy nghĩ nhiều, ta mới không phải Vũ Tắc Thiên. Nghe được Trương Phàm nói như vậy, Bạch Tuyết trong nội tâm đột nhiên trống trải ra, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện chỉ chính nàng quan tâm những thứ này, mặc kệ là Trương Phàm hay là Giang Lan Thanh đều không có chính mình sao nhạy cảm cơ. Nghĩ tới đây, Bạch Tuyết hít mũi một cái, theo Trương Phàm ôm ấp trong tránh ra, quay người dừng ở đôi mắt của hắn nói ra. Lão công, chủ yếu là ngươi cùng Giang Lan Thanh đều quá ưu tú, ta sợ có một ngày ta sẽ lạc đơn vị, khi đó các ngươi vứt bỏ ta cũng ta liền sống không nổi nữa. Trương Phàm trước trong lòng mắng một câu, Bạch Thắng Xuân là một cái lớn hỗn đản, sau đó mới hai tay nhẹ nhàng dắt Bạch Tuyết gương mặt nhìn thẳng ánh mắt của nàng vừa cười vừa nói. Vì vậy ta nói ngươi là nha đầu ngốc đâu rồi, đó là ta có thể lôi kéo ngươi chạy, Giang Lan Thanh không muốn ta liền hung hăng đánh nàng bờ mông. Thật sao? Bạch Tuyết rất nhỏ ngoẹo đầu nói. Đúng thế, Trương Phàm thập phần trả lời khẳng định đạo, không được ta cũng muốn ngươi đánh cái mông của ta, không thể để cho Giang Lan Thanh một người hưởng thụ. Bạch Tuyết thanh âm thoáng cái trở nên kiều mị lên, Trương Phàm nhìn nàng mê ly đôi mắt, đột nhiên không biết nha đầu kia suốt ngày đến cùng đang suy nghĩ gì. Cách chương.